Không biết anh cao hay thấp, mái tóc quăn tự nhiên, lông mày đậm, đôi mắt đen rất có thần, mũi cao, bên dưới là đôi môi đang mím, hiện tại đang mặc áo sơ mi trắng, ba cúc trên không cài để lộ khuôn ngực khỏe khoắn, thêm nữa là bộ dạng có vẻ uể oải, tỏa ra sức hấp dẫn hoang dại, không thể phủ nhận chỉ nhìn từ bề ngoài anh ấy là một người xuất sắc. Nghe thấy giọng nói dịu dàng, Tần Phong mới tập trung sự chú ý vào người con gái trước mắt, chỉ nhìn một cái anh đã ghi nhớ ngay đôi mắt trong veo của cô. Anh còn nhớ lần tuyển ứng viên trước có một công trình xảy ra chuyện, anh tức quá liền hắt cốc cà phê ra cửa, khiến cho mấy cô gái tới ứng tuyển sợ phát khóc. Cô gái tên Nhan Nặc này còn điềm tĩnh chán, ngay cả giọng nói cũng dễ nghe. Có điều, anh vẫn lạnh tanh, cô này không được. Mặc dù Tiểu Tiêu hơi ngốc, cũng không tinh tế, nhưng dù sao cũng là con trai, làm việc sẽ tiện hơn nhiều. Không nói đến việc dùng nữ nhân viên sẽ dễ gây đố kỵ, chỉ cần nói tới việc họ bị mình quát một cái là bắt đầu nhiều lời, thậm chí yếu đuối còn khóc nữa. Không đợi Phương Lỗi lên tiếng, Nhan Nặc nói mà không hề khách khí, vì sao tôi không được? Giọng cô lạnh lùng, đôi mắt trong veo nhìn thẳng Tần Phong, chăm chú lắng nghe, giọng nói có chút bực bội. Cô chau mày, con người này quá võ đoán, trực giác cô không hề thích. Phương Lỗi ngay lập tức lên tiếng, Nhan Nặc cô đừng để ý, công việc của Tần Phong nhiều nên thường xuyên dở chứng. Hay là cô giúp cậu ấy pha cốc cà phê nóng cho tỉnh táo? Đúng rồi, cho một bốn túi đường. Phương Lỗi nhắc nhở Nhan Nặc về thói quen của Tần Phong. Tần Phong ném bút sang một bên và bắt đầu trận mắng mới, cậu nói ai hay dở chứng. Nhan Nặc nhìn Tần Phong, không nói câu nào và đi về phía phòng trà. Nhan Nặc đi rồi Phương Lỗi mới tìm một chỗ ngồi xuống và cười gian như một chú hồ ly, khác hẳn với vẻ đạo mạo trước mặt người khác. Tất cả vẻ anh minh anh đều giấu đằng sau gọng kính. Anh chậm rãi đáp, sếp à, không phải cậu luôn muốn làm quen với chủ nhân của trái tim ấm áp sao? Bây giờ người ta tới rồi cậu lại muốn đuổi đi, đến lúc hối hận thì đừng có gào tên tôi không chịu trách nhiệm.